Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 273, khắp nơi trên đất người chết. Tề Duệ đi vào phía trước thấy được cực kỳ khủng bố một cái hình ảnh. Trên mặt đất nằm ngổn ngang một mảnh thi thể. Theo mỏng manh khí tức Tề Duệ tìm đi qua, chỉ thấy một cái đã mất đi hạ nửa người người còn có khẩu khí. Tề Duệ mau chóng tới cho người này độ vào mộc nguyên lực. Người khẳng định là không cứu sống nổi. Tề Duệ chỉ muốn biết bọn hắn đã trải qua cái gì. Người này mở ra đã đôi mắt vô thần. Trong miệng tái diễn ba chữ. Có quái vật, có quái vật, có quái vật. Về sau liền không có khí tức. Tề Duệ kiểm tra nơi này tất cả thi thể miệng vết thương. Lại phát hiện những người này giống như phần lớn là bị sinh vật gì từ phía sau tập kích chí mạng. Mà lại miệng vết thương thịt hiện lên thối giữa hình. Tiểu gia hỏa, những người này không phải là bị ma vật gây thương tích, mà là bị ma khí gây thương tích. Kiếm Linh lần nữa phát ra tiếng. Ma khí còn có thể hại người. Vậy phải xem cái gì ma khí. Nơi này còn không phải mạnh nhất. Hẳn là một loại nào đó ma vật sau khi chết lưu lại. Người nhất định phải cẩn thận. Bình thường ma khí chỉ cần nuốt chửng người máu huyết tinh khí liền sẽ lớn mạnh. Kiếm Linh căn dặn, Tề Duệ bỗng nhiên cảm giác mình tương lai rất có thể sẽ cùng ma tộc đánh nhau. Nếu không chính mình làm sao lại lĩnh ngộ ma tộc trận pháp. Mà lại công tử vui vẻ lâu dài bọn hắn lĩnh ngộ cũng đều là đồ ma chu ma loại hình công pháp. Thế là cảm thán nói, vốn cho rằng ma tộc cách chúng ta vô cùng xa xôi. Lại không nghĩ liên tiếp gặp được, xem ra phiếu miểu đại lục ở bên trên đích thật là có ma tộc tồn tại. Mà lại ta cảm giác bọn hắn giống như chẳng mấy chốc sẽ trở về một dạng. Tiểu gia hòa, ma tộc cũng không phải tốt như vậy hủy diệt. Liền nói này ma khí liền rất chán ghét. Hình dung như thế nào nó đâu. Thật giống như nhân tộc hồn phách một dạng, nhưng lại so hồn phách phải mạnh mẽ hơn nhiều. Khi còn sống tu vi càng cao ma tộc sau khi chết tạo thành ma khí cũng liền càng lợi hại càng khủng. Bố hơn, tiểu gia hòa, xem ra ngươi cùng ma tộc rất hữu duyên a. Ta mới không hy vọng thấy ma tộc, mãi mãi cũng không muốn. Có ma tộc liền mang ý nghĩa nhân tộc tai họa sắp tới. Tề Duệ cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Ý nghĩ là tốt, có thể là có một số việc không phải ngươi có thể chi phối. Nghe thiên mệnh đi, tra xét thi thể về sau Tề Duệ kỳ quái hỏi. Ngươi nói này chút ma khí không có linh trí. Bình thường là như vậy. Thế nhưng tại sao ta cảm giác này chút người chết đều là từ phía sau bị tập kích. Mà lại giống như lại đem những này người hướng động chỗ sâu đuổi. Tình cảnh này tựa như là đàn sói đi săn. Theo đạo lý tới nói gặp được nguy hiểm như vậy, những người này hẳn là trở về chạy mới là hợp lý. Thế nhưng không ai là trở về chạy. Bọn hắn không có khả năng tất cả đều mất lý trí. Đây là giải thích Kiếm Linh nói ma khí là linh trí. Chúng nó lại đem những này người hướng bên trong đuổi. Kiếm Linh cũng không giải thích được nói. Ta biết ma khí thật là không có linh trí. Chẳng lẽ thứ này cũng có thể tiến hóa? Xem ra chúng ta là phải sâu vào nhìn một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tề Duệ nhất định phải hiểu rõ này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nếu như trong này thật sự có ma tộc, vậy liền giống tại cổ trong di tích một dạng đem diệt sát chấm dứt hậu hoạn. Tề Duệ trở về nắm tình huống cùng đại gia nói về sau trịnh trọng nói. Lại đi vào trong, trên mặt đất những thi thể này rất có thể liền là kết quả của chúng ta. Các ngươi còn muốn tiếp tục không? Ngươi còn muốn tiếp tục không? Đạm Đài Biển Hiên hỏi. Ta nhất định phải tra cái hiểu rõ nơi này đến cùng có cái gì ma vật. Bởi vì những vật này nhất định phải hủy diệt. Tề Duệ không đụng với còn chưa tính. Hiện tại nếu đụng tới liền tuyệt sẽ không làm như không thấy trốn tránh. Bởi vì theo hắn biết ma tộc một khắc kia trở đi, liền biết chúng nó là nhân tộc địch nhân lớn nhất. Quyết định của ngươi liền là quyết định của ta. Ta cùng ngươi. Đạm Đài Biển Hiên biểu hiện hết sức kiên quyết. Đúng. Quyết định của ngươi liền là quyết định của chúng ta. Tề Duệ. Chúng ta cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Nghe ngươi nói như vậy, ma vật là chúng ta nhân tộc đại địch. Cho nên chúng ta làm vì nhân tộc một phần tử liền có trách nhiệm tra rõ ràng. Vì chính là tránh cho càng nhiều nhân tộc ngộ hại. La Lạc cũng hết sức sục sôi mà nói. Nói rất hay. Vậy chúng ta liền tiếp tục. Còn là dựa theo trước đó đội hình. Lần này Giải Nhạc đại ca nhất định phải cẩn thận. Tề Duệ căn dặn nói. Ta biết. Nắm chặt Như Ý Tinh Tuyệt Phá Thiên Thương, công tử vui vẻ lâu dài so trước kia muốn chững chạc rất nhiều. Hiện tại hắn lời nói cũng rõ ràng ít. Đây cũng là bởi vì hắn là Tề Duệ kết bái đại ca. Hắn càng phải có cái làm đại ca tư thái. Nhớ kỹ đại gia hội hỏa hệ công pháp dùng hồn hỏa hộ thể. Cái khác thuộc tính cũng đều như thế. Tề Duệ lần nữa căn dặn. Bởi vì thi thể khắp nơi nhường động huyệt bầu không khí biến rất khẩn trương. Tề Duệ tiếp tục đi ở phía trước. Công tử vui vẻ lâu dài cùng Tân Tuyết Phỉ tất cả đều tế ra hồn hỏa đoàn quấn quanh thân hộ thể. Như thế dựa vào tu vi của bọn hắn, hồn hỏa cường độ là có thể chống cự một chút tà ma xâm lấn. Tất cả mọi người rất khẩn trương. Nhất là Đạm Đài Biển Hiên chờ Đại Minh Thiên Kiêu cùng họ Đoan Mộc Nhã Lan. Bởi vì bọn hắn không có trải qua cổ di tích chiến trường, biểu hiện còn không có Triệu Du Quân cùng Tuân Tuyết Phỉ chấn định. Họ Đoan Mộc Nhã Lan bằng mũi tên thủy chung tại trên dây cung đáp lấy. Nàng là thời khắc chuẩn bị bắn tên bắn giết hết thảy xâm phạm đồ vật. Tề Duệ đi lên phía trước. Trên mặt đất chỉ là phát hiện rải rác thi thể. Cũng đều là vừa mới chết không lâu. Nhìn xem trước đó người tiến vào đích thật là đều đã chết. Nơi này đến cùng là cái gì chỗ a? Làm sao khủng bố như vậy a? Đạm Đài Hải Lam đã bị hù rụt cổ lại, khom người núp ở ca ca Đạm Đài Biển Hiên sau lưng. Trước đó không cho ngươi tới, ngươi lệch không nghe. Đạm Đài Biển Hiên chê nàng vướng víu oán giận nói, các ngươi đều tới, sao có thể bỏ xuống ta một cái? Ta hiện tại cũng là đoàn đội một phần tử a. Đạm Đài Hải Lam tay thật chặt nắm chặt ca ca Đạm Đài Biển Hiên ống tay áo. Ngừng. Bỗng nhiên Tề Duệ thấp giọng hô ngừng. Sau đó tất cả mọi người mơ hồ nghe được có người tiếng hét thảm. Nhưng khoảng cách giống như rất xa. Đi. Tề Duệ đem hồn hỏa trong tay hình thành một cái hỏa cầu lớn làm ngọn lửa dùng. Đoàn người tốc độ cao đi theo Tề Duệ chạy chậm. Bởi vì mọi người biết hắn là nghĩ đi cứu người. Hang động ban đầu giống đường hầm một dạng, nhưng bỗng nhiên đằng trước biến rộng rãi rất nhiều. Mà lúc này vẫn đứng tại Tề Duệ đầu vai tìm kim chim đột nhiên nói với Tề Duệ. Tiểu chủ nhân, nơi này có cái mỏ linh thạch. Mỏ linh thạch, Tề Duệ nghe rất là kinh hãi. Bởi vì theo hắn chỉ, bên ngoài bốn châu giống như không có phát hiện qua mỏ linh thạch. Tiểu gia hỏa lần này các ngươi phát đạt. Kiếm linh cũng có chút hưng phấn lên. Kiếm linh, linh thạch này đối ma tộc hữu dụng không? Tề Duệ hỏi, dĩ nhiên, này mỏ linh thạch không chỉ có đối với các ngươi nhân tộc có ích. Đối bất kỳ chủng tộc nào đều là vô cùng tốt tu luyện đồ vật. Bởi vì đây chính là phiếu miểu đại lục ngàn vạn năm. Thậm chí ức vạn năm linh khí tinh phách kết tinh. Có nó ta có lẽ rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vậy thì tốt. Nếu như thấy chúng ta liền chuẩn bị nhiều hơn một chút trở về. Tề Duệ biết linh thạch thượng phẩm cùng linh thạch cực phẩm đối tu luyện trợ giúp rất lớn. Ha ha, người vẫn là trước cam đoan có thể còn sống ra ngoài đi. Bởi vì ta cảm giác được ma khí đã hướng các ngươi tới gần. Kiếm linh nói ra, đại gia cẩn thận. Tề Duệ dừng lại đem hỏa cầu trong tay ném giữa không trung. Như thế chiếu phạm vi hội càng lớn. Xem cũng liền càng xa. Đó là vật gì? Công tử vui vẻ lâu dài khẩn trương một tiếng hô. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.